Book 2 78 78 78 الصفات 1 Tính từ 1 Tính từ phần 1 امرأة كبيرة السن Một bà già. Một bà già. امرأة سمينة. Một người phụ nữ to béo. Một người phụ nữ to béo. امرأة فضولية. Một người phụ nữ tò mò. Một người phụ nữ tò mò. سيارة جديدة. Một chiếc xe mới. سيارة سريعة. Một chiếc xe nhanh. Một chiếc xe nhanh. سيارة مريحة. Một chiếc xe thoải mái. Một chiếc xe thoải mái. ثوب أزرق. Một chiếc váy màu xanh nước biển. Một chiếc áo màu xanh nước biển. ثوب أحمر. Một chiếc váy màu đỏ. Một chiếc áo màu đỏ. ثوب أخضر. Một chiếc váy màu xanh lá cây. Một chiếc áo màu xanh lá cây. شنطة يد سوداء. Một cái túi màu đen. Một cái túi màu đen. شنطة يد بنية. Một cái túi màu nâu. Một cái túi màu nâu. شنطة يد بيضاء. Một cái túi màu trắng. Một cái túi màu trắng. ناس لطفاء. Những người tử tế. Người tử tế. ناس مهذبون. Những người lịch sự. Người lịch sự. ناس مهمون. Những người thú vị. Người thú vị. أطفال محبوبون. Những đứa bé đáng yêu. Đứa bé đáng yêu. أطفال وقحون. Những đứa bé hư đốn. Đứa bé hư đốn. أطفال مؤدبون. Những đứa bé ngoan ngoãn. Đứa bé ngoan ngoãn.